Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, gốm sứ đào, chết non yêu, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, nàng đều không phải là không tốt giao tế, từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn như thế cho rằng, nhưng... Nguyên lai trong mắt người khác nàng hiện tại là cái dạng này, khẩn trương, khách khí, cũ kỹ, cứng đờ, trì độn, không biết biến báo. Đào yêu đột nhiên lại nghĩ tới Tô Cẩn Namani kết giao sau bọn họ nói đến quá cái này đề tài. Tô Cẩn Nam hỏi nàng vì cái gì đáp ứng, thích hắn cái gì, nàng đáp. Ngươi cười lên thực ánh mặt trời, hảo có lệ. Tô Cẩn Nam lúc ấy bĩu môi nói, hắn cảm thấy này lý do một chút đều không đặc thù. Cái nào người cười rộ lên không ánh mặt trời đâu. Nhưng hắn không biết, những người khác đều không phải nàng quang. Nàng lúc ấy cười ôm hắn, đồng dạng hỏi một câu, vậy còn ngươi, thích ta cái gì? Nàng ở nhà ăn vẫn luôn mang khẩu trang. Thật sự không rõ Tô Cẩn Nam là như thế nào chú ý tới nàng. Thậm chí, nghĩ theo đuổi nàng như thế, một cái người làm công. Yêu yêu, ngươi mắt có thể nói, Tô Cẩn Nam lúc ấy như vậy đáp. Nàng lại ngửa đầu xem hắn. Hắn giơ tay chạm vào nàng mắt. Thanh âm mỉm cười, chúng nó không ngừng nói. Truy ta nha, mau tới truy ta, tinh thần hoảng hốt, đào yêu không tiếng động mà nở nụ cười, thời tiết hảo, ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi ở nàng sứ bạch sườn mặt thượng, làm nhạt nàng lập thể hình dáng, làm nàng cả người đột nhiên đều có vẻ ôn nhu ân bình. Phó Viễn Ly đến gần, đôi mắt có bao dung vạn vật ánh sáng, đêm mưa mới gặp. Hắn liền phát hiện cô nương này tướng mạo cực cụ công nhận độ. Ngày kế nói chuyện với nhau, hắn lại hiểu được này đại để là trải qua phong phú có chuyện xưa một cô nương. Trong video lại nhìn đến, hắn cảm thấy cần thiết đem cơ hội cho nàng. Trước mắt, hắn chỉ đột nhiên nhớ tới một câu thơ, nhất kia một cúi đầu ôn nhu. Đúng như một đóa thủy liên hoa không thắng gió lạnh thẹn thùng. Đây mới là nữ nhi thần thái. Phó Viễn trong lòng dâng lên một tia nói không rõ thương tiếc. Hắn cảm thấy đào yêu cô nương này trên người có một loại thập phần phức tạp khí chất, lộn xộn xa cách, lạnh nhạt, đề phòng, ai oán, kiều khiếp, cuột cường, từ từ rất nhiều cảm giác. Đã có thể làm nam nhân sinh ra ham muốn chinh phục, lại có thể làm nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ. Hắn còn rất thưởng thức nàng. Phó Viễn chiều Cảnh Ninh cười, ta cảm thấy nàng khá tốt, ít nhất so hiện nay trong vòng những cái đó tiểu cô nương trầm ổn biết điều nhiều. Ha ha, cô nương này tính tình rất còn phải ngài nhiều đảm đương. Cảnh Ninh tư thái phóng thật sự thấp, lời trong lời ngoài lại còn tại cấp đào yêu tranh thủ hảo cả money. May mà Phó Viễn nguyện ý mua chướng, nói chuyện công phu mấy người lại đi ra một khoảng cách chưa tiến tổ, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng Phó Viễn ca, Tạ Linh Nhi. Nàng tiếng nói ngọt thanh nhu mỹ. Mấy người đều là quay đầu lại nhìn lại. Tạ Linh Nhi mặt mang tươi cười, đi mau hai bước tới rồi phụ cận, ngửa đầu hỏi Phó Viễn, ngươi hôm nay cũng tới nha. Khi nói chuyện dư quang đảo qua đào yêu, thực mau, trên mặt mang theo một tia trêu chọc, trước tiên chào hỏi đều không được việc, ngươi cũng quá thương ta lòng tự trọng. Phó Viễn bật cười, đào tiểu thư là do ngươi thích hợp chút, hảo đi. Tạ Linh Nhi ủy khuất mà nhìn hắn một cái, quay đầu chiều sau lưng, biểu ca, nhạ, vị này chính là Phó Viễn ca không điểm cộng sự. Đào yêu, giống như so với ta còn nhỏ 2 tuổi đâu, đúng không? Nàng hỏi Đào Yêu, Đào Yêu hơi rũ mắt. Tao 19, cục mi rũ mắt. Trình Mục trong đầu bỗng dưng hiện lên cái này từ. Tầm mắt liền ở trên người nàng nhiều lưu lại 2 giây. Tiểu cô nương so Tạ Linh Nhi cao một ít. Cúi đầu, thân mình lại định đến thực thẳng. Sống lưng giống một cây trúc, gầy thả cương ngạnh, buổi sáng có điểm lãnh. Nàng xuyên một kiện màu trắng gạo cao cổ áo lông, ngoại đáp khói bụi sắc trường vải nỉ áo khoác. Giờ phút này cầm chống cổ áo ven, từ hắn góc độ xem đi xuống. Trong tầm mắt vừa lúc là nàng một đoạn lỏa lồ bên ngoài sau cổ. Vân da oánh nhuận, thế nhưng hiển lộ ra vài phần ôn nhu ý vị. Khác biệt với nàng xa cách lãnh đạo khí chất. Tóm lại, có như vậy điểm có thể vận đỏ tiềm chất. Trình Mục đạm thanh hỏi, Đào Yêu, nào hai chữ, gốm sứ đào, chết non yêu. Trình Mục nhíu mày, hắn sửng sốt, bên cạnh những người khác cũng đều là sửng sốt. Nào có người như thế giới thiệu chính mình tên, này không chú chính mình sao? Cảnh Ninh hận sắt không thành thép. Mắt lé chừng Đào Yêu liếc mắt một cái. Chiều Trình Mục bồi cười nói. Cô nương này từ trước đến nay sẽ không nói. Ngài đừng để trong lòng. Đào Yêu, hài âm cành đào xăm xuê sao? Có thể thấy được nàng cha mẹ lấy tên là dùng tâm ni Trình Mục. Ha ha, xem Từ Đông liếc mắt một cái. Vượt đi nhanh dẫn đầu đi rồi. Cảnh Ninh, ngoặc kép. Ngại với người ngoài ở, hắn thật sự khó mà nói giáo. Một khang buồn bực ngạnh xinh xinh nuốt đi xuống. Tạ Linh Nhi lấy lại tinh thần xì cười. Ngươi như thế nói còn rất cá tính. Bất quá biểu ca người này lãnh ngạo kiên cường thật sự. Không thế nào cùng người nói giỡn. Đừng để trong lòng ha, giọng nói rơi xuống đất. Nàng chiều Phó Viễn cười. Bước nhanh đi rồi. Phó Viễn như suy tư gì mà xem Đào Yêu liếc mắt một cái. Bật cười, khó trách ngươi người đại diện như thế nhọc lòng. Ha ha, Cảnh Ninh khô cằn nhếch miệng. Nhìn theo Phó Viễn đoàn người đi vào trước, nhịn không được oán giận nói. Ngươi nhìn xem này như thế nào nói chuyện. Vị kia ra hu tôn hàng quý hỏi cái lời nói. Ngươi đây là làm gì đâu? Có thể hay không giải quyết nhi a? Xin lỗi, Đào Yêu lược hạ hai chữ. Cũng đi rồi, nàng cũng không hiểu được vì cái gì. Có lẽ nàng thật sự phản cảm cái loại này thình lình xảy ra áp bách khí thế. Có lẽ nàng phản cảm nhớ tới về tên này hết thảy. Lại có lẽ, nàng mặc dù tâm sinh thỏa hiệp, cũng vẫn là khó có thể tiếp thu cái loại này cao cao tại thượng hỏi chuyện miệng lưỡi. Theo bản năng lại đột nhiên dựng lên cả người gai ngược. Trình Mục, tin tức nói hắn 31 tuổi. Tuy rằng đại chính mình suốt một vòng, ngồi vào trước mặt vị trí này vẫn hiện quá phận tuổi trẻ. Nhập vòng 2 năm. Nàng cũng coi như tiền tiền hậu hậu gặp được quá không ít quyền quý phú thương. Nhưng, chưa bao giờ có một người có thể cho nàng như thế mãnh liệt cảm giác áp bách. Có thể làm nàng mỗi khi gặp được, liền sinh ra thật lớn không khỏe, co quắp, thậm chí, e sợ cho tránh còn không kịp. Đào Yêu ngẩng đầu, thần sắc phức tạp mà nhìn Trình Mục đi xa bóng dáng. Hắn so giống nhau nam nhân cao lớn rất nhiều, thượng thân xuyên một kiện màu đen áo khoác dài, đĩnh bạt thẳng tắp, to lớn hữu lực, nhấc chân đi lại gian đều có bình tĩnh, sát phạt quả quyết khí độ, giống tướng quân, lại giống quân vương. Trình thị tập đoàn này tòa kim tự tháp, hắn ở đỉnh, nàng ở tầng dưới chót, khoảng cách xa xôi, địa vị cách xa. Như vậy, có thể rõ ràng chiếu rọi ra nàng hèn mọn tình cảnh nam nhân. Sau này vẫn là tận lực thiếu gặp được đi. Đào Yêu nắm chặt ngón tay, yên lặng cầu nguyện. Lời nói ngoài lệ A Cẩm ngày hôm qua văn là bằng hữu giúp truyền. cho nên không có lời nói ngoài lề ha. Đàn sao sao thân ái nhóm Money hôm nay mới phát hiện chủ mẫu fan đã vượt qua 100 vị lạp. Cảm ơn sở hữu đưa hoa đưa toản đưa phiếu phiếu thân. Cảm tạ, bởi vì A Cẩm hiện tại có bảo bảo. Mỗi ngày gõ chữ thời gian đặc biệt hữu hạn. Cũng không có tinh lực mỗi ngày thống kê thân nhóm tâm ý. Xin lỗi, lại lần nữa cảm tạ sở hữu duy trì thân. Đàn sao sao, cảm ơn, ái các ngươi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.